Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, không tang tử rất khó chịu. Lại là một ngày, sương mù mịt mờ, mây mù lan lộn, chính là giờ thìn, không tang tử giống như thường ngày như vậy, rời đi từ gia trang bên ngoài nhà gỗ, hướng phía không tang sơn đi tới. Không tang sơn, là chính hắn đặt tên. Kỳ thật chính là ngọn núi nhỏ kia. Bất quá nếu là lấy sơn thần là tự nhiên là phải có cái tên núi. Bất quá cùng ngày xưa đi lại nhẹ nhàng khác biệt. Hôm nay không tang tử thoáng có chút ưu sầu. Quả nhiên vẫn là có chút lòng tham. Không tang tử nghĩ như vậy. Gần nhất 2 ngày, xuống đất làm việc nông hộ rõ ràng gia tăng. Đồng thời cũng không giống trước đó như vậy nóng lòng tìm hiểu tu hành sự tình. Cái này khiến không tang tử rốt cục ý thức được. Cái này từ gia trang bên trong hộ nông dân. Cùng bình thường ngu dân là có rất lớn khác biệt. Bất quá, thông minh thôn dân không dễ lừa loại sự tình này. Hắn từ ngay từ đầu liền biết. Sở dĩ còn tuyển cái này từ gia trang. Đơn giản hay là bởi vì lòng tham. Cần biết cái này dâm tự. Cũng là có quy cách. Không chỉ là tế tự số lượng. Đồng thời còn muốn nhìn chất lượng. Trước đó Vu Trúc đem dâm tự so sánh trộm cướp, đây thật ra là không toàn diện, bởi vì Vu Trúc đối với dâm tự cũng không quen thuộc. Xác thực đến nói, dâm tự, càng giống là lừa gạt vay, tế sống phẩm không ngừng gánh vác lấy sinh mệnh mở ra địa phủ thông đạo, thu hoạch địa phủ khí tức chức trách, đồng thời cũng là từ công đức hồ cho mượn công đức thế chấp vật. Chính như vay thế chấp càng là quý giá. Có thể vay đến tiền thì càng nhiều đồng dạng, tế sống phẩm phẩm chất càng cao, đủ khả năng từ công đức trong ao lừa gạt ra công đức cũng càng nhiều. Về phần cái này tế phẩm phẩm chất giới định, kỳ thật chính là có thể sinh ra hương hỏa nhiều ít. Đại khái cảm giác chính là ngươi muốn hoàng kim, hương hỏa, làm thế chấp, vậy ta trực tiếp lấy ra cái mỏ vàng đến, tự nhiên không có lý do không cho vay. Mặc dù cái này mỏ vàng không thuộc về ta, mà hương hỏa thứ này sinh ra, cũng tuần hoàn theo một cái quy tắc, đó chính là người càng thông minh hơn, cống hiến hương hỏa thì càng nhiều. Đây có lẽ là bởi vì linh trí cao hơn, có lẽ là bởi vì người thông minh lại càng dễ làm ra cống hiến. Tóm lại đại đa số dâm tự người cũng không biết nguyên lý, chỉ biết là đây là đám tiền bối thí nghiệm kết quả. Bất quá bình thường mà nói, phẩm chất cao tế phẩm tập trung ở càng thêm thành lớn phồn hoa thành phố. Nơi đó kiến thức rộng lớn, tiếp xúc đến lượng tin tức cũng lớn, nhưng loại thành thị này bình thường độ mẫn cảm cũng càng cao. Coi như lừa gạt đến một nhóm người, cũng muốn đề phòng bị phía chính phủ thế lực phát hiện. Mà loại này xa xôi huyện thành mặc dù lại càng dễ hạ thủ. Thế nhưng thôn dân dân trí lại không cao. Mấy ngàn người bình thường thôn dân hiến tế, nhiều lắm là cũng liền làm cái nhỏ thành hoàng cấp bậc thần vị. Mỗi tháng đều phải tiến hành một lần tế sống, mới có thể cam đoan công đức bổ sung, sẽ không bởi vậy mất đi thần thể. Mà cái này ở đối với dâm tự số không dễ dàng tha thứ đại hạ mà nói. Phong hiểm quá lớn, bởi vậy đại đa số làm dâm tự tu sĩ bình thường sẽ trực tiếp hiến tế một cái huyện thành. Từ đó một lần tính góp đủ để duy trì mấy trăm năm công đức. Nhưng không tang tử hiển nhiên không có loại thực lực này. Nguyên bản không tang tử đã ôm thích hợp một cái ý nghĩ. Nhưng không ngờ trên đường nghe nói cái này huyện Xạ Dương từ gia trang sự tình. Lập tức liền tới dò xét một cái. Kết quả cái này vừa nhìn không sao. Khá lắm, từng cái đều là R cấp bậc thức ăn cho chó A. Tùy tiện cầm một cái đi ra. Đều có thể tương đương với 10 cái bình thường thôn dân. Chớ nói chi là còn có mười mấy senior cùng một cái SSA. Đặc biệt là phùng tiết cái này SSA cấp bậc tế phẩm. Nếu là thành công tế sống, không tang tử cảm thấy mình trực tiếp có thể cẩu hơn mấy vạn năm. Dù sao lúc ấy hắn dùng vọng khí thuật nhìn thấy phùng tiết thời điểm. Kém chút không có đem con mắt cho chói mù. Nhưng là bây giờ. Hắn rốt cục ý thức được, người thông minh này thật là không dễ lừa a. Hắn là cái âm mưu này thế nhưng là ở ngoài ngàn dặm các thôn xóm khác thí nghiệm qua. nhiệt độ duy trì thời gian đều rất dài. Vừa nghe nói chính mình muốn lên núi, cái nào không phải là đi theo đi lên đến một chút náo nhiệt. Nào có giống như Từ Gia Trang dạng này, mới hơn 10 ngày, nhiệt độ liền biến mất rồi. Mặc dù trong này dĩ nhiên có khuya ngày hôm trước cái kia hai cái senior cãi nhau quan hệ. Thế nhưng thôn dân lý trí cũng tuyệt đối chiếm phân lượng rất lớn. Không Tang Tử lựa chọn ngày mùa thu hoạch thời gian này điểm, chủ yếu là bởi vì hắn nắm giữ pháp thuật số lượng có hạn, uy lực lại không cao. Muốn thu hút thôn dân chú ý cùng đối với pháp thuật hướng tới, đương nhiên phải chọn thôn dân coi trọng thời gian thực hiện ân huệ. Thế nhưng, cái này ngày mùa thu hoạch thực sự quá trọng yếu. Mặc dù ân huệ xác thực áp dụng thêm, chú ý cũng bốc lên đến, nhưng lại hay là so ra kém ngày mùa thu hoạch trọng yếu. Cái này khiến Không Tang Tử khó tránh khỏi có một loại rời lên tảng đá nện chân của mình cảm giác. Không Tang Tử thực lực không đủ, bởi vậy nghĩ làm dâm tự cũng là phiền phức nhiều hơn. Dù sao muốn thật chỉ là bắt sống tế phẩm mà nói. Trực tiếp buông lời nói trên núi có bảo bối. Mướn người đến tìm chính là, có trọng thưởng tất có dũng phu. Chờ bản địa vu trúc kịp phản ứng, hắn đã sớm chuyển di. Thế nhưng là, hắn lại không biện pháp ở hiến tế một khắc đó đem hương dân cùng mình hóa thành một cái chỉnh thể. Chỉ có thể dùng đần biện pháp, thông qua thi ân phương thức, ở chính mình cùng hương dân ở giữa cấu trúc nhất định liên hệ. Dựa theo kế hoạch đã định, đợi đến ngày mùa thu hoạch lúc, hắn giúp thôn dân thổi tan mây mưa. Đến lúc đó dân chúng đối với hắn cảm tạ sẽ đạt tới đỉnh phong. Đến lúc đó đem người một đợt mang lên núi chính là. Nhưng là bây giờ, thực sự không được liền chờ ngày mùa thu hoạch về sau. Tối đa cũng liền nửa cái tháng sau. Không liên lạc được về phần gãy mất. Còn chờ nổi. Không Tang Tử bấm đốt ngón tay một ít thời gian. Lập tức cắn răng. Kỳ thật hắn hy vọng nhất vẫn có thể đem Phùng Tiết lừa gạt lên núi. Như thế thôn dân cũng không cần chờ. Tế sống một cái liền có thể trực tiếp lập địa thành thần. Thế nhưng là thiếu niên kia trang chủ thực sự là cẩn thận gấp. Bên người tùy thời mang theo rất nhiều cái man nô. Lấy chính mình thủ đoạn, muốn đem hắn cho tế hay là rất có khó khăn. Trong lúc suy tư, Không Tang Tử đã đi tới Không Tang Sơn dưới chân. Rất quen đi lên núi đến. Trước mắt của hắn liền xuất hiện cái kia một mảnh nho nhỏ rừng cây. Nếu như Phùng Tiết ở đây mà nói, nhất định có thể phát hiện. Nơi này chính là lúc trước hắn tới qua mê trận. Không Tang Tử cẩn thận kiểm tra một chút rừng phụ cận. Xác nhận trận pháp không có bị phá hư. Lúc này mới bấm đốt ngón tay. Một bên suy tính phương vị. Một bên chậm rãi tiến lên. Mặc dù mỗi ngày đều ở đi. Thế nhưng vì lý do an toàn. Không Tang Tử chuyên môn thiết trí gần như chính mình cao nhất mê trận. Cho dù là chính hắn. Không giữ vững tinh thần đều chưa chắc có thể đi vào. Trong rừng lắc lư nhanh một khắc đồng hồ. Cái này Không Tang Tử mới xem như thông qua mê trận. Đi tới trong rừng này khu vực hạch tâm. Trong rừng muốn nói có cái gì. Kỳ thật cũng không có gì. Hết thảy 5 cái cây. Một pho tượng đá. Đây chính là toàn bộ. 5 cái cây chủng loại khác biệt. Nhưng đều lớn lên thẳng tắp. Vừa nhìn chính là loại kia tuyển chọn tỉ mỉ qua. Mà tượng đá điêu khắc ngược lại là có chút thô ráp. Bất quá lại lộ ra một loại cổ sơ mỹ cảm. Nếu là suy nghĩ kỹ một chút, những thứ này chỉ sợ sẽ là từ trên núi những cái kia kỳ quái địa phương rời qua đến. Bất quá không cần nói là cây hay là tảng đá. Số lượng đều rõ ràng muốn ít đi không ít. Xem ra đi qua cẩn thận sàng chọn, mới cuối cùng lấy ra như thế mấy cái. Không Tang Tử đi đến tượng đá phía trước. Không nói nhảm. Trực tiếp lấy ra một cây ngân châm đâm rách ngón trỏ. Giọt mấy giọt máu ở tượng đá chính diện. Trong miệng nói lẩm bẩm. Ước chừng thời gian một chén trà công phu. Hắn cảm thấy mình cùng tượng đá liên hệ lại một lần nữa căng đầy. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. P.S. Vu Trúc đối với dâm tự không đủ quen thuộc là rất bình thường. Dù sao thứ này dụ hoặc lớn. Phong hiểm thấp. Càng là nghiệp nội nhân sĩ càng dễ dàng hoàn thành. Cấp trên tự nhiên sẽ giấu giếm mấu chốt tình báo.